Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 48 chương. Nghe truyện tại audio truyện 21.com. Kim một chút quê nhà hỏa dùng trong suốt đại plastic bố, đem trần trụi thư phi tầng tầng bao ở, ôm lấy nàng đi phòng tắm tắm quần thể tổ đội dục, lưu ta một người tại rượu đỏ thất trung. Về phần tình cảnh không nhất kham Triệu Gia Ân, sớm tại các lão gia đem thư phi ôm đi trước, quản lý đã trước đem hắn thôi đi, nói vậy cũng là dẫn hắn đi cọ rửa, sơ lược hơn 10 phút sau, quản lý một mình trở về. Nàng trước làm nhất nồi nước tại bếp lò thượng nấu, tiếp lấy tay chân gọn gàng thu thập bị bài tiết vật biến thành một mảnh hỗn độn phòng bếp, khá tốt trước đó đã phủ kín plastic bố, bởi vậy không tốn bao lâu thời gian liền khôi phục, sau đó mở cửa cửa sổ cùng động kinh cơ. Lấy hiệu suất kinh người đem phòng bếp làm hồi giống như chuyện gì cũng chưa phát sinh nguyên trạng. Đợi nàng thu thập xong phòng bếp, bếp lò thượng thủy cũng đã nấu sôi, nàng theo tủ lạnh cầm một hộp mới mẻ trứng gà, để vào nước sôi trung nấu thành luộc trứng, sau đó lao đi ra bóc vỏ đợi lấy phóng lạnh. Ước chừng lại quá hơn 10, sau, bên ngoài truyền đến kia một chút quê nhà hỏa cười dâm ồn ào, ta cố gắng quay đầu, nhìn thấy bọn họ thân thoải mái áo choàng tắm. Khiêng Thư Phi đi vào. Thư Phi vẫn là trần trụi, trắng noãn cổ khóa Chu Khải Văn vì nàng đính chế yêu mã sĩ vòng cổ, đội lên vòng cổ thượng dây da thì bị Chu Khải Văn nắm tại trong tay. Rõ ràng là danh môn thiếu phụ nàng, lúc này tựa như một cái bị bắt giữ nữ đầy tớ. Đối với nàng tới nói lại càng không kham, là kia một chút ác liệt quê nhà hỏa, còn làm nàng thôi đã rửa Triệu Gia Ân cùng nhau trở về phòng bếp. Lòng ta đau nhìn nàng đi đường khi kiển xinh đẹp chân trần, đi lại nguy nguy chiến chiến, nói vậy mềm mại chân để vẫn ôm ám châm, nàng cúi đầu trải qua rượu đỏ quỷ khi, mắt giác vướng bận nhìn phía ta, có lẽ không muốn bị kia một chút súc sinh phát hiện, ngắn ngắn không đến một giây sẽ thu hồi. Dù vậy, ta đã chú ý nàng đôi mắt ẩm ướt hồng, trơn bóng thân thể có không ít dấu răng cùng dấu ngón tay. Làm ta ghen tị đoán nghĩ nàng bị cường áp đi tắm quần thể tổ đội dục một giờ, rốt cuộc nhận hết cái dạng gì tiết ngoạn cùng lăng nhục. Chu Khải Văn đem nàng khiêng đến trung đảo trước, chính mình tọa thượng ghế dựa, ném một ít trói dây thừng nhỏ tới đất phía trên. Chất nàng dâu ngoan, quản gia Ân không có biện pháp nối dõi tông đường sinh mạng chiếu vừa mới như vậy cục chắc, buộc tù một điểm, bằng không ta liền đổi buộc rượu đỏ quỷ bên trong cái kia tình nhân lão nhị. Thư Phi nắm chặt ngọc quyền, tâm tình nhất định cực vì kháng cự, nhưng chung quy vẫn là chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên dây thừng, sau đó chiếu hơi sớm bọn họ đã dạy phương thức của nàng, lại lần nữa đem chồng mình đáng thương dương vật cùng hòn giấy trói ở. Quá trình trung liền ngẩng đầu nhìn Triệu Gia Ân dũng khí đều không có, chính là run run nín thở làm hoàn toàn bộ, liền chống lấy xe lăn đứng lên. Quản gia Ân đẩy lên tối xem tới được địa phương của ngươi, sau đó ta bên này. Chu Khải Văn còn nói, hắn hình như thực hưởng thụ tại chính mình thế chất trước mắt giữ lấy chất tức lạc thú. Thư Phi cố gắng nhẫn nại, theo lời đem bộ phận sinh dục bị chính mình xảo thủ một lần nữa buộc thành tam khỏa tử viên thịt trượng phu đẩy lên chính phía trước, sau đó đi đến Chu Khải Văn trước mặt, mặt không chút thay đổi đứng lấy, đầy mặt làm cho đau lòng người quật cường. Thật ngoan, ngay từ đầu liền nếu như vậy a, hắc hắc. Chu Khải Văn cười dâm kéo lên tay nàng. Đột nhiên đem nàng ôm đến trên người, Thư Phi xấu hổ hừ một tiếng, sau sẽ không lại chống cự, dùng lãnh mặt biểu đạt nàng đối Chu Khải Văn trơ trẽn. Nhưng này ti không ảnh hưởng chút nào Chu Khải Văn hưng phấn. Ngươi biết không? Trần trụi thân thể Chu Khải Văn, đem đồng dạng trần như nhộng Thư Phi ôm sát trong ngực, nghe răng cười nói, thế bá thích nhất loại người như ngươi quật cường lại không cách nào phản kháng bộ dáng, làm người ta tốt hưng phấn, càng nghĩ ra tấn ngươi. Dứt lời, hắn một tấm miệng thúi dùng sức ép thượng Thư Phi mềm mại đôi môi, đầu lưỡi cường thế đẩy ra nàng răng trắng bóng, Thư Phi nghĩ đẩy hắn ra, nhưng không thể tránh thoát Chu Khải Văn hữu lực cánh tay. Chu Khải Văn hôn đủ nghiện, còn nói, chất nàng dâu, chơi với ngươi lâu như vậy, thế bá nhóm đói bụng rồi, đổi cho ngươi xuống bếp báo đáp chúng ta, chờ chúng ta ăn no, mới có thể cho ăn no ngươi đói khát tiểu huyệt, hắc hắc. Thư Phi căm giận lau đi môi mềm thượng ghê tẩm thóa vết, đang muốn xoay người, lại bị Chu Khải Văn giữ. Còn không có đâu. Hắn nói, như thế khả năng làm chất nàng dâu nhẹ nhàng như vậy xuống bếp, vậy ngươi đang bận khi, chúng ta vài vị thế bá chẳng phải là quá nhàm chán. Ngươi rốt cuộc còn nghĩ như thế nào? Thư Phi cuối cùng không thể nhịn được nữa. Không như thế nào, chỉ là phải đem này treo tại chất nàng dâu môi mật hoàng, ngươi làm đồ ăn khi, thế bá có thể dùng này với ngươi tán tỉnh. Hắn cầm đầu dây thừng, tại Thư Phi trước mắt lay động. Thư Phi phẫn nhiên ngó mặt đi chỗ khác, nhậm Chu Khải Văn đem liên đuôi chụp hoàng đội lên nàng trần trụi giữa hai chân rủ xuống kết hôn nhẫn kim cương phía trên. Hiện tại chất nàng dâu có thể đi làm thức ăn. Thư Phi xoay người trở lại bàn bếp một bên, tiếp tục chuẩn bị bị bắt đánh gãy lưu lý, những cái này vốn là hai chúng ta nhân ngọt ngào bữa tối món ngon, hiện tại đã biến thành các lão gia chờ một chút bổ sung thể lực tốt tiếp tục chà đạp của nàng đồ ăn. Tại lưu lý trước đài Thư Phi quay lưng trung đảo, mà nàng kia một chút lão không tu, thế bá, tác nhân cơ hội bừa bãi một dâm nàng thân thể trần truồng. Thư Phi kiển chỉ tim tuyết trắng bàn chân phiến, trân bóng gót chân, tim doanh mắt cá chân, tu thẳng hai chân, viên tiếu mật mông, yểu điệu eo thon, cốt nhục cân xứng tơ lụa lưng trần, còn có cuốn lên vi ẩm ướt mái tóc mà lộ ra gợi cảm cổ, cũng làm cho kia một chút lão sắc quỷ không ngừng tích lũy dương cao thú tính. Từng cây một xấu xí nhục hành, tại uy mà vừa trợ lực xuống, theo rộng mở áo choàng tắm khe hở tham ra, sống như sau mưa dâng trào đứng thẳng thật lớn tùng cô. Chất nàng dâu, động tác phải nhanh lên một chút. Thế bá nhóm bụng cùng lão nhị đều rất đói bụng. Chu Khải Văn thúc giục, trong tay nắm lấy liên kết Thư Phi môi mật xuyên hoàng dây thường nhẹ nhàng xé ra. Ân. Thư Phi nhịn không được thở gấp, tay ngọc dừng lại động tác. Đã muốn vất vả điểm cao chân trưởng hai đầu tu thẳng chân ngọc nguy nguy run run. Chất nàng dâu, thế bá muốn ngươi động tác nhanh chút, như thế còn dừng lại đến. Thư Phi tại Chu Khải Văn ác liệt bức bách xuống, lại tiếp tục chưa xong lưu lý cùng trang mâm, chính là Chu Khải Văn vẫn thỉnh thoảng quất trong tay dây thừng, làm nàng hô hấp hỗn loạn, bóng lưng xinh đẹp liên tiếp theo thất thần mà rung động. Kia một vài người còn không chịu buông tha nàng, Chương Sĩ cùng dời trương ghế ngồi tròn đến nàng bên cạnh. Một chân nâng đi lên thải trên ghế dựa, để cho chúng ta nhìn đến ngươi tiểu nộn huyệt. Xấu hổ nhuyễn vô lực Thư Phi lắc đầu cự tuyệt. Di, chất nàng dâu hiện tại không nghe lời rồi, làm sao bây giờ? Chương Sĩ cùng quay đầu hỏi. Nhìn đến phải đem rượu đỏ trong phòng người nam kia nhân cởi sạch lâm thượng nước đá. Không muốn. Thư Phi yếu vừa nói. Chậm rãi đem một tấm trong suốt chân trần nhắc tới, đặt ở Chương Sĩ cùng muốn nàng thải ghế ngồi tròn, theo tuyết trắng phía sau cái mông nhìn lại, trần trụi bẹn đùi đang lúc ẩm ướt hồng miếng thịt sưởng lộ ra. Chất nàng dâu thanh tú mặt tròn, thật vô cùng thích hợp loại này dâm đảng tư thế, nhìn thật để cho nhân hưng phấn a. Khi một chút lão không tu hô hấp càng lúc càng nồng xúc. Thư Phi cố nhịn khuất nhục tiếp tục làm đồ ăn. Chu Khải Văn vẫn không ngừng lôi kéo động liên lụy nàng môi mật dây thừng, Thư Phi đã mau không thể tiếp tục, thỉnh thoảng hai tay chống tại lưu lý trên đài vất vả thở gấp, mở ra giữa hai chân, một luồng trong suốt thủy quang rủ xuống đến đông đưa. Không nghĩ tới Ngụy Kế Khai lại cầm trương ghế ngồi tròn đặt ở nàng cái chân còn lại bên cạnh, cười dâm nói, một cái chân khác cũng đạp lên tốt lắm, làm thế bá nhóm nhìn càng thêm rõ ràng, dùng chất nàng dâu có thành ý nhất phương thức cho chúng ta làm cơm. Ta không. Hừ. Thư Phi căn bản không có cự tuyệt quyền lực, đã bị Ngụy Kế Khai cầm cái chân còn lại chân hỏa, mạnh mẽ bắt nó nâng thượng ghế mặt, biến thành lõa ngồi xổm hai tờ ghế ngồi tròn phía trên. Không ngoan ngoãn nghe lời, là sẽ làm tình của ngươi phu chịu đau khổ, đông chết hắn cũng sẽ không có vấn đề, bởi vì là chất nàng dâu cùng hắn yêu đương vụn trộm bị chúng ta bắt đến. Thư Phi gian nan đem đồ ăn phân mâm. Ta biết nàng chỉ nghĩ chạy nhanh kết thúc đây hết thảy, nhưng Chu Khải Văn sao lại làm nàng như nguyện, trừ bỏ liên tục lạp xã đội lên nàng trần trụi sĩ khâu phía dưới kết hôn nhẫn kim cương, khác vài cái quê nhà hỏa cũng bao vây chen chúc tại nàng bên người hưng phấn nhìn nàng làm đồ ăn, có người còn bắt tay vói vào trước ngực nàng đùa bẩn núng vú. Ân. Ân. Thư Phi cầm lấy đũa tay mềm kịch liệt run run, đồ ăn thỉnh thoảng theo đầu đũa rơi xuống. Hai miếng điểm tại ghế mặt tuyết trắng gan bàn chân ôm màu bạc kim tim, bởi vì dùng sức nhìn đến càng làm cho nhân cảm thấy đau đớn. Rốt cuộc đã khỏi chưa? Chu Khải Văn cố ý dùng sức khẽ động dây thừng. Ô! Nàng kịch liệt gào thét, hai đầu tuyết trắng đùi đột nhiên nhanh kẹp. đã khỏi chưa à? Chất nàng dâu, chúng ta thật là đói rồi. Nhanh gần sát lấy nàng, dùng nóng côn thịt cọ sát nàng run run thân thể, những cái này quê nhà hỏa, còn tàn nhẫn thúc giục. Ân. Thư Phi gật đầu, kia một chút cái mâm thượng đồ ăn trưng bày cũng là đống hỗn độn một mảnh, cùng nàng bình thường xử nữ tạo hoàng mỹ tiêu chuẩn cao hoàn toàn không sấn. Tốt lắm, cũng nhanh chút bưng a. Chu Khải Văn lại lôi kéo động dây xích, theo sĩ khâu rủ xuống dâm thủy đã nhỏ dọc sàn. Hừ ân. Đừng. Luôn. Thư Phi song cửu tay ép lấy mặt bàn chống đỡ thân trên, dùng sức kẹp lấy gầy mỹ đùi liên tục không ngừng run run, ta. Bưng đi qua. Nhanh chút. Tại Chu Khải Văn thúc giục ép xuống, nàng khó khăn thân đặt chân nha, sau đó bưng lên hai cái mâm, điểm chừng tim lão đảo đi hướng trung đảo. Cái mâm tại nàng xinh đẹp tay trung trung trung nghiêng nghiêng, đồ ăn cũng một đường theo mâm trung rơi, thật vất vả đem chúng nó phóng tới trung đảo mặt bàn, chỉ còn thưa thớt đồ ăn rải tại cao cấp mâm sứ phía trên. Chu Khải Văn thờ ơ lạnh nhạt không nói một câu, chính là trong tay dây xích liên tục quất, đợi Thư Phi lại thở gấp thống khổ qua lại lần thứ hai, đem năm cái mâm đều bưng tề, thon dài hai chân đã cơ hồ không thể đứng thẳng, hắn mới bắt được nàng cánh tay, nhe răng cười hỏi. Chất nàng dâu, trên bàn mấy thứ này, ngươi tốt ý bưng cấp thế bá nhóm ăn. Đây là ngươi dùng thành ý làm đi ra liêu lý sao? Thư Phi chiến yếu mà xấu hổ phẫn, rõ ràng là ngươi. Ta như thế nào đây? Chu Khải Văn kéo lên trong tay dây xích, Thư Phi rên rỉ một tiếng, hai đầu chân ngọc cũng nhịn không được nữa, phía sau chương sĩ cùng tức thời hỗ trợ chống chọi nàng dưới nách, mới không làm nàng yếu đuối. Nói à! Ta đối với ngươi như thế nào đây? Quật cường Thư Phi ngó mặt đi chỗ khác không nghĩ trả lời. Chất nàng dâu loại này liêu lý là thất bại, làm thế bá nhóm đến dạy ngươi dùng như thế nào ngươi mê ngừa thân thể làm ra mỹ vị liêu lý a. Thư Phi còn không kịp biết Chu Khải Văn ý tứ, đã bị khác vài cái quê nhà hỏa nâng lên, đặt ở trung đảo phía trên. Không được cho ta dãy dụa. Bằng không liền tra tấn cái kia gian phu. Chu Khải Văn cảnh cáo chính đang chống cự nàng. Thư Phi nhận mệnh an tĩnh xuống, mặt yên lặng chuyển hướng một bên, chỉ còn chuế hồng phấn nải tim tuyết trắng bộ ngực sữa không ngừng phập phồng. Chân mở ra. Chu Khải Văn mệnh lệnh. Trần trụi nằm ở kia một chút lão sắc quỷ trung gian Thư Phi, chần chờ một chút, co lại hai chân cảm thấy thẹn hướng đến hai bên chậm rãi tách ra. Hắc hắc, thời gian này trải qua dạy dỗ, quả nhiên có nghe lời một chút. Chu Khải Văn hưng phấn liếm môi, đưa ra bàn tay heo ăn mặn bắt lấy nàng hai đầu tuyết trắng đùi, đem chúng nó phân mở tối đa, Thư Phi thống khổ khuất nhục nức nở một tiếng. Chu Khải Văn đối kỳ người khác nói, hỗ trợ đem nàng tay chân thượng chụp liên chụp phía trên. Dừng tay. Ta tại rượu đỏ trong phòng đau lòng thấy. Thư Phi tay trên chân yêu mã sĩ còng tay da ngắn liên chụp cùng một chỗ, làm nàng chỉ có thể duy trì khuất trương hai chân cảm thấy thẹn tư thế. Nhưng Chu Khải Văn càng quá mức đem trong tay dây xích một đầu khác, cùng nàng vòng cổ phía dưới ngắn liên chụp cùng một chỗ, Thư Phi rên thống khổ, nàng chỉ có thể càng cố gắng khuất mở rộng chân đi phía trước cong lên cổ, mới sẽ không để cho dây xích xả đau mềm mại môi mật. Nhìn chất nàng dâu xinh đẹp ngón chân đầu đều hưng phấn nắm đi lên, là không phải là bị thế bá nhóm hành hạ đến rất sảng khoái à. Chu Khải Văn cười dâm, một tay còn điều khiển đâm vào nàng trơn bóng bàn chân trong lòng kim tim. Không. Ô. Không phải là. Thư Phi làm người ta đau lòng run run phủ nhận, trong suốt giọt lệ không ngừng theo nàng thống khổ trong mắt đẹp cũng xuất. Đãng lấy ra rồi, nhét vào a. Ngụy Kế Khai theo nồi trung lấy ra một viên bóc vỏ trắng nõn luộc trứng. Khả năng còn có chút nóng, chất nàng dâu nhẫn nại một chút. Nói. Hắn liền đem đảng cầm đến nàng mở ra giữa hai chân, chậm rãi xâm nhập hồng nhuận nhuận sỉ động. Ân. Không. Tóc đen hỗn độn bộ dáng thống khổ Thư Phi, nhịn không được tựa đầu ngửa ra sau, cổ thượng dây thừng lại kéo lấy môi mật, làm nàng ai hừ ra. Ta. Kẹp phá á. Ngụy Kế Khai cầm lấy còn không có nhét vào đã bị sinh nhanh thành thịt bài trừ lòng đỏ trứng phá đảng. Chất nàng dâu âm đạo muốn thả tùng. Đừng kẹp chặt như vậy, giống sinh tiểu hài tử giống nhau, hội không biết a. Ta. Không biết. Thư Phi xấu hổ phẫn quất nhục nghẹn ngào. Không nghe lời sao? Ta đây liền đem này oa đảng toàn nhét vào Giang Phu miệng, nhìn hắn hội sẽ không nghẹn chết. Ngụy Kế Khai đe dọa. Thư Phi đành phải lắc đầu cầu xin. Khi thử một lần nữa, buông lỏng, chúng ta giúp ngươi đỡ lấy đầu. Ân. Nàng nức nở đáp lại. Tuyết trắng quen thuộc đảng lại lần nữa chống đỡ tại hồng phấn ướt ác sĩ hộ, ý đồ lần thứ hai xâm nhập, Thư Phi cố gắng buông lỏng xuống thân lực lượng, tại nàng cảm thấy thẹn thở gấp trung bán trái trứng tiến vào không ngừng lui phóng âm đạo, sĩ động bị khuếch trương thành một vòng. Chất nàng dâu, muốn thành công, lại thả lỏng một chút. Ân. Rõ ràng là buông lỏng thành thịt, Thư Phi lại toàn thân trong suốt mồ hôi, ngón chân cũng gắt gao khuất cầm. Ê hèm. Nàng xấu hổ nuốt một tiếng, toàn bộ trái trứng nháy mắt biến mất, hồng nhuận sĩ động khôi phục đóng chặt, chính là chảy xuống nhất đà trong suốt dâm dịch. Lại một viên, Ngụy Kế Khai lại cầm lấy một quả trứng, Thư Phi đóng lại lệ mắt. Vì thế tại nàng thở gấp gượng chống bên trong, nhỏ hẹp âm đạo lại nuốt vào viên thứ hai luộc trứng. Hiện tại ngồi, đem đảng hạ tại cái mâm phía trên. Chu Khải Văn nói, vì thế vài cái quê nhà hỏa lại đem nàng nâng lên ngồi xổm trung đảo, tại nàng hai chân phía dưới hạ phóng một cái mâm. Thư Phi cảm thấy thẹn lắc đầu, tay nàng cổ tay theo hầu hỏa vẫn bị liên cùng một chỗ, vòng cổ thượng dây thừng nhất bưng cũng còn đội lên môi mật phía dưới nhẫn kim cương, khiến nàng chỉ có thể mở ra đùi cúi đầu vất vả ngồi. Nhậm Nhân đem trần trụi mỹ lệ sĩ khâu nhìn xem nhìn một cái không sót gì. Danh chúc hạ. Bọn chúng ta đã lâu, đã đói bụng chết. Ân. Ân. Thư Phi cảm thấy thẹn dùng sức, phấn nộn sĩ động hơi hơi cổ ra, tại kia một chút quê nhà hỏa hưng phấn nhìn soi mói lập tức lại thẹn thùng rụt về lại. Làm cái gì? Danh chúc. Bọn họ bất mãn đánh trống reo hò. Ta. Không được. Tốt xấu hổ. Quật cường Thư Phi, chung quy run rẩy rớt xuống lệ. Chúng ta chính là yêu thích chất nàng dâu thẹn thùng bộ dạng, nhanh chút đem đảng sinh ra đến để cho chúng ta ăn, hay là muốn chúng ta đem này oa đảng đều nhét vào ngươi nam nhân trong miệng. Thư Phi im lặng không nói nữa, chính là làm người ta đau lòng ừ dùng sức, điểm chỉ ngồi xổm kia một chút lão sắc quỷ tham dâm ánh mắt trung gian mê người mê mại khu nhẹ nhàng run run. Phấn dính sĩ động lại từ từ cổ ra, tùy theo của nàng xấu hổ suyễn, trước rủ xuống một đầu trong suốt dâm thủy, sau đó tuyết trắng nhất tim đảng đầu bài trừ thành thịt. Đi ra, chất nàng dâu cố lên. Ân. Tốt xấu hổ. Đừng nhìn. Ân. Thư Phi dùng sức đến rung rung, đảng đã bài trừ gần nửa khỏa. Hừ ân. Cuối cùng toàn bộ khỏa hoàn chỉnh luộc trứng quay tròn dừng ở cái mâm. Vương Hồng Đài lập tức nhặt lên, cầm đến trước mắt, thật sâu ngửi một cái. Ô! Không muốn. Thư Phi thấy nàng kia công công lão không tu bằng hữu hành động, xấu hổ đến toàn thân run run. Thật xinh đẹp a, theo chất nàng dâu tiểu huyệt sinh ra đảng, một điểm mùi thúi đều không có, còn có nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Ta đạo này tại chất nàng dâu âm đạo quen thuộc thành luộc trứng thật là tuyệt phẩm a. Chu Khải Văn đắc ý nói. Đúng vậy, lão Chu thực sự ngươi, hơn nữa màu trắng đảng theo chất nàng dâu phấn trắng nõn nà sĩ thịt trung chen ra, thật sự là thị giác thượng nhất đại kích thích a. Chu Khải Văn, cũng không là mỗi cái nữ nhân hạ thân đều có thể làm món ăn này, phải giống như chất nàng dâu như vậy âm đạo sạch sẽ, hoàn toàn không có mùi là lạ nữ thể tài khả lấy. Ta đến ăn nhìn nhìn. Ngụy Kế Khai cầm lấy trước dùng đầu lưỡi quý trọng liếm lòng trắng trứng thượng dâm thủy. Không muốn. Chất nàng dâu thẹn thùng bộ dạng tốt mê người a, hắc hắc, dâm thủy thật ngon miệng, ta muốn ăn. Hắn cắn xuống một ngụm. Còn có một khỏa, nhanh chút sinh ra đến. Chúng ta không kịp đợi. Khác lão sắc quỷ cổ táo thúc giục. Thư Phi ai xấu hổ lắc đầu, đối với nàng như vậy tiểu thư khuê các tới nói, cảnh tượng như vậy thật sự làm người ta không đành lòng nhìn tiếp. Nhưng làm kia một chút vô sĩ thế bá nhóm càng hưng phấn. Ngươi không có tuyển chọn, trừ phi muốn cho bên trong cái nhà kia hỏa chịu khổ. Thư Phi run rẩy, một viên tròn trịa màu trắng đảng đầu, lại từ từ theo nâng lên sĩ động trung chen ra. Vì thế ngay tại lòng ta đau, phẫn nộ, ghen tị thấy bên trong, Thư Phi hạ xong rồi đảng, lại bị đánh ngã lấp đầy nhập tân thủy nấu trứng gà, sau đó sẽ bị ôm lấy đến ngồi, ép nàng theo trong âm đạo chen ra, mãi cho đến sở hữu quê nhà hỏa đều ăn được rồi, bọn họ mới đưa tay nàng gót chân trên cổ dây xích cởi bỏ. Hiện tại đổi dùng chất nàng dâu tiểu ẩm ướt huyệt cho ăn no chúng ta đại dương vật. Ta không muốn. Tuy nhiên đã biết khó thoát khỏi sau cùng cửa ải này, nhưng khi nàng bị kia một chút vô sĩ thế bá bắt được tay chân tha ôm đi xuống khi, vẫn đang xấu hổ phẫn phản kháng. Chống cự vô dụng, tình của ngươi phu với ngươi thông dâm căn cứ chính xác theo đều tại ta nhóm trong tay, trừ phi ngươi hoàn toàn không cần ngươi công công bà, bố chồng, mẹ chồng, nhìn đến. Nàng không kịp nói cái gì nữa, liền xấu hổ xuyển một tiếng, bị người khác theo trái phải thao ở đầu gối nâng lên, mà Chương Sĩ cùng đã cởi áo choàng tắm, mở ra chân lão nhị dọc theo ngồi ở chân cao ghế thượng đẳng nàng. Ngoan ngoan làm thế bá nhóm điệp huyệt, trước hết để cho Chương Thế Bá đánh thứ nhất pháo. Không muốn. Thư Phi cảm thấy thẹn tại Ngụy Kế Khai cùng Vương Hồng Đài hai người trái phải kèm hai bên trung vặn vẹo, nhưng đã không giống mới vừa rồi kịch liệt như vậy. Hẳn là Chu Khải Văn đối sự đe dọa của nàng phát huy hiệu quả. Bọn họ đem nàng ôm đến Chương Sĩ cùng phía trên, mở ra tiểu khe thịt nhắm ngay tử cứng rắn quy đầu chậm rãi buông. Ân. Không. Nha. Chất nàng dâu. Huyệt huyệt thật chặt. Chương Sĩ cùng hưng phấn thở gấp, toàn bộ đầu côn thịt đã hoàn toàn nhập vào hẹp nhanh động thịt, Thư Phi hai chân không thể chạm đất, cảm thấy thẹn ngồi ở Chương Sĩ cùng trên người. Hai đầu thon dài bắp chân sau này khuất. Chuyển đông. Mau. Hừ. Thư Phi khuất nhục lắc đầu. Ngươi nghĩ kết thúc, cũng nhanh chút để cho chúng ta bắn ra, nếu không chúng ta có thể chậm rãi ra tấn ngươi cả một đêm, không? Hai ngày hai đêm cũng không có vấn đề gì, dù sao ngươi công công bà, bố chồng, mẹ chồng, mấy ngày nay cũng không tại. Chu Khải Văn nói. Hắn cùng mặt khác hai người cũng đều cởi xuống áo choàng tắm, lại lần nữa hiện ra trần như nhộng xấu xí thân thể. Thư Phi tuyệt vọng run run, khó khăn đem một đôi tuyết trắng mềm mại di khoác lên Chương Sĩ cùng hai bên bả vai. Không muốn a. Phi. Ta tại rượu đỏ thất trung tật phẫn nộ rống. Nhưng nàng đã bắt đầu thông thả nâng động trắng noãn mông ngọc, cắn chặt lấy môi mềm. Cố gắng không làm chính mình phát ra sẽ làm trước mắt lão súc sinh hưng phấn âm thanh. Nha! Chất nàng dâu! Chương Sĩ cùng cũng không sĩ phóng tiếng dâm khiếu, thế bá thật yêu ngươi. Ân nha! Hắn hai tờ bàn tay to bóp nhu Thư Phi mê người tiểu tuyết phong, tiếp lấy miệng thấu đi lên, đưa ra ghê tởm ẩm ướt lưỡi liếm láp hồng phấn nải tim. Ô! Ân! Thư Phi nhẫn nại thở gấp nức nở. Chương Sĩ cùng thở hổn hển, một tấm tay thuận theo nàng tim yểu eo thân qua lại yêu phủ, chậm rãi dao động đến trắng nõn mông, bàn tay đắp lên tràn ngập co giãn mông thịt, bỗng nhiên dùng sức, năm ngón tay lâm vào mềm mại bạch khâu. Ô! Thư Phi nhịn không được trên rỉ ngửa về phía sau, nải tim lại bị Chương Sĩ cùng cắn lấy trong răng, cả người kịch liệt run run, tuyết trắng bàn chân càng dùng sức sau này nâng lên. Chất nàng dâu bắt đầu hưng phấn. Nhanh chút dùng sức chà đạp nàng, làm hoàn hảo đến lượt ta. Một bên Ngụy Kế Khai đã thú tính đốt người, nhìn chằm chằm lấy Thư Phi mê người phản ứng, một tay duỗi tại chính mình giữa hai chân, nhẹ triệt đỉnh đến cái bụng trước nóng côn thịt. Còn không có. Ta phải từ từ đùa bỡn nàng. Dù sao nghĩ thật lâu. Các ngươi như thế không cùng lúc đến. Làm nàng khoái chết. Chương Sĩ cùng thở hổn hển nói. Ý kiến hay. Không. Ô. Ân. Thư Phi xấu hổ ngâm lắc đầu, nhưng non mềm đôi môi lập tức bị Chương Sĩ cùng hút ở, trần trụi trơn bóng thân thể lập tức nhiều vài trương mặn tay vuốt ve. Nàng hai bên tuyết trắng mông thịt, bị Chương Sĩ cùng song chưởng dùng sức tách ra, cắm vào bạo gân giận ca tụng ẩm ướt sỉ huyệt, cùng không lâu mới bị rửa ruột quá mà vi sưng mỹ lệ hoa cúc nhìn một cái không sót gì. Đem nàng ôm lấy đến làm, chúng ta đến chơi thịt người sandwich. Vương Hồng Đài đề nghị, càng làm cho bất lực ta cấp giận công tâm, một lòng đều phải bị nhéo toái. Nhưng Chương Sĩ cùng đã phủng bắp đùi của nàng, đi xuống ghế dựa đem nàng cả người bưng. Vương Hồng Đài vì chính mình cương lên côn thịt bộ thượng bao cao su, ngã một chút dầu bôi trơn, liền từ phía sau đứng vững Thư Phi trần trụi mông cọ sát. Không. Không được. Thư Phi ý thức được hắn ý đồ, sợ hãi cảm thấy thẹn giãy dụa. Không còn kịp rồi, chất nàng dâu, hôm nay muốn ở nhà ân trước mặt cướp đi ngươi một khắc cái tiểu huyệt đầu đêm, cam chịu số phận đi. Không muốn. Ân. Ô. Dừng lại đến. Súc sinh. Ta tại rượu thất trống giận. Vương Hồng Đài nắm lấy dương vật, đem đỉnh quy đầu tại Thư Phi lỗ đít nhỏ, cố gắng nghĩ chen vào kia so hẹp bi còn nhanh mấy lần co rút lại động. A. Trượt ra. Thật chặt. Hắn biến thành ngạch bạo gân xanh, nhưng vẫn không biện pháp như nguyện, Thư Phi liền âm đạo đều chặt như vậy rồi, có thể muốn gặp càng thẹn thùng lỗ đít nhỏ đến cỡ nào sinh thúc. Không được. Giúp ta đem nàng mông búng. Ở phía trước bưng lấy của nàng chương sĩ cùng song chưởng dùng sức bái ở nàng tuyết trắng mông thịt hướng đến hai bên rớt ra, làm cho Vương Hồng Đài có thể thuận lợi đem quy đầu chen vào hậu môn. A. Không muốn. Thư Phi cảm thấy thẹn quay đầu nhìn. Chất nàng dâu đừng sợ. Thế bá hội tận lực ôn nhu. Chờ một chút ngươi chỉ biết thư thái. Không. Ân. A. Móa. Vừa trơn đi. Nhưng hiển nhiên Vương Hồng Đài vẫn chưa được, đã cho tới mặt đỏ cổ thô. Ngươi rốt cuộc được không? Ngụy Kế Khai tại bên cạnh nhìn, một bên đào làm dưới hông đã thô cứng thật lâu dương vật. Mã. Cô nàng này hậu môn thật sự quá chặt, Vương Hồng Đài đã bỏ đi, ta vì Thư Phi thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng không nghĩ tới Ngụy Kế Khai lập tức bổ vào. Để ta đến. Ô. Không muốn. Thư Phi trắng noãn thân thể yêu kiều, bị hai cái vô sĩ lão nam nhân quan thân thể kẹp ở giữa xoay chiến, không thể né tránh tiếp nhận một lần lại một lần tiến vào nàng sinh nhanh cấm khu nếm thử. Quả thật thực nhanh. A. À. Không bao lâu cũng Ngụy Kế Khai cũng đầu đầy mồ hôi, thở dốc nói, căn bản không khả năng đi vào đi. Bọn họ những súc sinh này, ngay tại thế chất trước mắt như vậy xâm phạm hắn thê tử, không có cách nào ngôn ngữ Triệu Gia Ân nếu như có thể chết, không biết đã chết quá vài lần. Như vậy không có biện pháp ngoạn thịt người săn quýt, tốt đáng tiếc. Vương Hồng Đài tiếc hận nói. Thật muốn nhìn chất nàng dâu như vậy thanh thuần nữ nhân, bị hai cây côn thịt đồng thời ra vào hai nơi lỗ nhỏ dâm đảng biểu tình. Ngụy Kế Khai cũng nói. Tránh được hậu môn kiếp nạn Thư Phi, tạm thời quên mất cảm thấy thẹn, một đôi tay trắng ôm chặt ở bưng lấy của nàng chương sĩ cùng gáy, cả người phàn khi hắn trên người. Đi đem giang phu mang ra. Chu Khải Văn không biết nghĩ đến cái gì chủ ý xấu, kêu quản lý đem ta mang ra khỏi rượu đỏ thất. Ta trong bóng tối tính toán chỉ cần kia quản lý đem ta mở trói, ta liền lập tức xông ra đem Thư Phi theo kia một chút vô sĩ thế bá móng vuốt sói trung cứu ra đến. Nhưng ý nghĩ của ta hình như quá ngây thơ, kia quản lý còn không có buông phía trước hết dùng ấu thằng bao lại đầu chim của ta, sau đó mới đem trên người ta dây thừng buông ra, nhưng hai tay vẫn bị trói tay sau lưng ở sau người, hai chân mắt cá chân đang lúc cũng còn có dây thừng liền ở, chỉ có thể bước nhỏ hành tẩu. Vì thế ta đã bị kia âm trầm quản lý dắt quy đầu, cùng nàng đi ra rượu đỏ thất. Đi đến đang bị chương sĩ cùng xe lửa tiện lợi tư thế cơ thể bưng lấy Thư Phi phía sau. Buông nàng xuống. Hỗn đảng. Trước mắt cảnh tượng để ta một cổ lòng đố kỵ cùng đốt, nếu không là Ngụy Kế Khai theo quản lý trong tay tiếp nhận dây thừng, gắt gao níu lại ta lão nhị, ta đã sớm xông lên cắn chương sĩ cùng súc sinh kia, để cho hắn yên tâm hạ lòng ta yêu Thư Phi. Giật tường. Ân. Tốt xấu hổ. Tha thứ ta. Không. Ta không trách ngươi. Thậm chí là lỗi của ngươi. Là những cái này hỗn đản. Nha. Bỗng nhiên ta lão nhị một trận tê tâm xả phế kịch đau đớn, trừ bỏ cắn răng lạnh run rốt cuộc nói không ra lời. Hai cái không biết xấu hổ cẩu nam nữ. Ngụy Kế Khai đem trói chặt ta quy đầu được ấu thằng xả đến lơ lửng không trung, dữ tợn nói, Gia Ân ở trước mặt các ngươi. Các ngươi lại có mặt giảng cấp đối phương cái gì tha thứ nhận sai, muốn cũng là hướng trượng phu của nàng Triệu Gia Ân cầu tha thứ, không phải là ngươi này gian phu. Đừng như vậy, buông hắn ra. Ân. À, Thư Phi muốn cho ta cầu tình, Chương Sĩ cùng lại cố ý ôm chặt nàng đùi bắt đầu đại lực đỉnh đưa mông, Thư Phi chỉ có thể ôm sát hắn gáy lưng, treo tại hắn trên người bị đâm cho kịch liệt gào thét, hai mảnh thon dài trắng noãn bắp chân tại không trung lay động. Dừng lại. Nha. Ta tại ba ba ba, chói tai thịt vang trung rống giận, nhưng đến từ bộ phận sinh dục khổ hình cũng để cho ta kêu rên. Chương Sĩ cùng dù sao lớn tuổi, như vậy xe lửa tư thế cơ thể lấy vài chục cái đã kiệt lực, đổi Vương Hồng Đài đem Thư Phi bưng đi qua. Ô, không muốn. Thư Phi từ chối vô dụng, vẫn bị Vương Hồng Đài ôm qua đi, đổi nhất cây côn thịt nhét vào nàng ướt át tiểu huyệt. Hừ, ân. Nàng ai xấu hổ câu ôm Vương Hồng Đài, treo tại hắn trên người thở gấp. Được rồi, chất nàng dâu đừng như vậy không cam lòng, ta cho ngươi một điểm phúc lợi, ngươi khả phải ngoan ngoãn phối hợp chúng ta nha. Chu Khải Văn lúc này đột nhiên nói. Thư Phi nhìn đến đối với hắn nói không có cái gì chờ mong, chắc hẳn phải vậy ngươi, Chu Khải Văn hỗn đảng này cái gọi là phúc lợi, chính là càng nhiều nhục nhã mà thôi. Chất nàng dâu không trả lời là như thế nào? Không muốn phúc lợi sao? Chu Khải Văn còn đang nói. Được rồi, ta vốn là muốn nói làm gian phu giúp ngươi lỗ đít nhỏ phá trinh, nhìn đến ngươi là không thuộc về ý hắn. Thư Phi nghe vậy rồi đột nhiên im lặng, chỉ còn hỗn loạn mà rõ ràng thở gấp. Ta không sẽ giúp các ngươi khi dễ nàng. Súc sinh! Ta giận dữ đối Chu Khải Văn quát, nhưng lập tức lão nhị lại một trận kịch đau đớn, quy đầu giống như cũng bị ấu thằng gạt. Gian phu, chất nàng dâu cũng không muốn ngươi giúp nàng phá trinh, ngươi quỷ gào gì? Không! Bỗng nhiên nghe thấy Thư Phi xấu hổ yếu nhẹ kêu. Ta! Nguyện ý! Nguyện ý! Chu Khải Văn hỏi, nguyện ý cái gì? Nguyện ý làm hắn. Thư Phi cảm thấy thẹn ôm tại Vương Hồng Đài trên người run run. Nguyện ý làm ai? Nói. Thư Phi xấu hổ đến không thể lên tiếng, gắt gao ôm Vương Hồng Đài không dám ngẩng đầu. Tiện nữ nhân, đem lời hoàn chỉnh nói ra, ở nhà ân trước mặt nói ngươi muốn cho gian phu côn thịt thay lỗ. Đờ di tờ của ngươi phá trinh, ta sẽ thanh toàn ngươi. Bằng không liền để cho chúng ta những cái này thế bá. Chu Khải Văn tàn khốc tại nàng tai bên cạnh nói. Các ngươi những cái này súc sinh. Chớ ép nàng, nha. Của ta lão nhị bị ấu thằng xả càng chặt hơn. Dừng tay, Thư Phi quay đầu xem ta, ẩm ướt hồng trong mắt đẹp tràn đầy ưu cấp, nàng run rẩy nói, buông hắn ra, ta nói. Tốt nha, chúng ta giúp ngươi ghi hình tồn chứng. Chu Khải Văn chỉ thị cái kia quản lý cầm lấy video recorder nhắm ngay Thư Phi. Mấy người bọn hắn vì lão không tu gia hỏa tất cả đều mang thượng chuẩn bị tốt mặt nạ, làm ghi hình hình ảnh không nhận ra mặt của bọn họ mục, chỉ có Thư Phi, ta và Triệu Gia Ân lấy trần trụi khuôn mặt lỗ nhập kính. Có thể bắt đầu nói. Phi, không muốn. Ta không đành lòng tâm nàng bị chụp như vậy khả năng sẽ gặp thế tục thoá mạ phim. Thư Phi vẫn phàn tại Vương Hồng Đài trên người, bị hắn đem ở hai cái bắp đùi bưng lấy, dùng cực độ không chịu nổi bộ dáng, nhìn gương đầu nói, ta muốn cho. Giật tường. Giúp ta. Sau đó đem mặt quay trở lại cảm thấy thẹn thở khẽ. Tạp. Chu Khải Văn kêu quản lý đình chỉ ghi hình, lạnh lùng nói, đây là ta muốn ngươi nói sao? Sẽ cho ngươi một lần cơ hội, nhìn gương đầu nói. Ngươi muốn cho gian phu giật tường côn thịt, thay lỗ. Đờ di tờ của ngươi phá trinh, một chữ cũng không thể sửa, bằng không ta sẽ thấy đem hắn ném vào rượu đỏ thất, đổi chúng ta trong này một cái đến thay ngươi khai lỗ đít. Thư Phi tái nhợt xinh đẹp mặt tròn lại lần nữa chuyển hướng màn ảnh, lần này xuất hồ ý liêu kiên định, từng chữ nói, ta muốn cho. Gian phu giật tường. Côn thịt, thay ta đấy. Hoa cúc. Phá trinh. Chất nàng dâu quả nhiên không hề lòng liêm sỉ, thật không có thể tha thứ. Không được nói như ngươi vậy nàng. Ta giận dữ nói. Xú tiểu tử, đến phiên ngươi thay nàng xuất đầu sao? Chu Khải Văn xé ra trong tay dây thừng, ta thiếu chút nữa ngạt thở không thể lên tiếng. Bọn họ vừa mới lại đang ta cổ bộ thượng thòng lọng, thằng đầu ném qua trần nhà thượng một cây xà ngang, một đầu khác giữ tại Chu Khải Văn trong tay. dùng đến khống chế ta để ta không thể phản kháng. Đừng quên mình là không biết xấu hổ gian phu, rốt cuộc muốn không muốn giúp nàng phá trinh, không muốn theo ta đến. Chu Khải Văn lôi kéo nhanh dây thừng, ta nghĩ ta cả khuôn mặt hẳn là đã phồng thành trư can sắt. Ta đương nhiên thực nghĩ giữ lấy Thư Phi một khắc cái chưa từng nhân tiếng vào quá thần bí lỗ nhỏ, nhưng không nghĩ dưới tình huống như vậy, cùng kia một chút súc sinh lão đầu cùng nhau chà đạp nàng, bởi vậy trong lòng tràn ngập mâu thuẫn. Tường. Van cầu ngươi. Thư Phi khả năng lầm hội ta không nghĩ, xấu hổ chiến đến gần như nghẹn ngào, muốn ta. Được không? Phi. Lòng ta thần kích động. Cố gắng từ miệng trung bật ra lên tiếng âm, ta. Muốn ngươi. Chất nàng dâu cùng này giả nam nhân quả thật là một đôi gian phu dâm phụ a, hắc hắc. Chu Khải Văn cười dâm. Đi thôi, thành toàn các ngươi. Ta bị thôi gần Thư Phi lơ lửng mông phía sau. Chất nàng dâu ở nhà ân trước mặt, trợ giúp gian phu đem côn thịt đỉnh tiếng ngươi tiểu huyệt a, một đoạn này cũng muốn ghi xuống. Về sau nếu ngươi không nghe thế bá nhóm lời nói, ta liền đem nó truyền cho ngươi cha mẹ chồng thưởng thức. Thư Phi không nói gì, yên lặng đưa tay đưa dài đến mặt sau, cầm ta nửa mềm nửa cứng ngắt dương vật, ôm nhu khoái lấy. Phi. Ta hô hấp chậm rãi dồn dập, côn thịt tại nàng thoải mái mềm mại di xoa lấy hạ từng tấc đưa dài trở nên cứng rắn. Sau đó ban gian phu bộ thượng vệ sinh bộ. Chương sĩ cùng mở ra một cái bao cao su giao cho Thư Phi trong tay. Thư Phi một cây cánh tay ôm lấy Vương Hồng Đài cổ, vất vả xoay người, một tay vì cho ta bộ thượng bao cao su, thẹn thùng đi xuống đất kéo đến dương vật dưới đáy. Chu Khải Văn tại một bên nói, bộ bao cao su là sợ gian phu dùng qua chất nàng dâu ngươi lỗ đít về sau, lại đi cắm vào ngươi sạch sẽ tiểu hẹp bi, như vậy thực dễ dàng cuốn hút. Chất nàng dâu thân thể chúng ta những cái này thế bá còn muốn ngoạn rất nhiều lần, cũng không thể dơ a. Thư Phi cầm ta cứng rắn cử côn thịt, yên lặng dẫn đường đầu chim của ta đứng vững nàng khéo léo hoa cúc. Tường. Ta chuẩn bị xong. Ngươi dùng sức phóng. Tiến đến. Không muốn thương tiếc ta. Phi. Ngươi kia chặt như vậy. Ta như thế nhẫn tâm. Ta chần chờ. Sung huyết quy đầu lại cách mỏng manh một tầng bao cao su trở nên cứng rắn hơn, hơn nữa cảm giác được mềm mại cơ vòng chính thẹn thùng vừa khẩn trương xúc động. Van cầu ngươi. Ta không muốn để cho người khác. Ta muốn ngươi. Nàng đã bất lực đến đang cầu khẩn ta. Ta biết, vậy xin lỗi. Ngươi nhẫn một chút. Ân. Ngạo mạn chậm đem quy đầu đi phía trước đỉnh. Ô. Thư Phi ghé vào Vương Hồng Đài trên người run run. Phi, ngươi còn có khả năng sao? Ta lo lắng hỏi, kỳ thật quy đầu căn bản đều còn chen không ra kia đóng chặt thịt vòng. Ân. Nàng nhẫn nại xấu hổ ứng. Ta lại dùng lực, nàng rên rỉ một tiếng, côn thịt lại duyên nàng cổ câu trật đi. Chật chật, Chu Khải Văn phát ra thất vọng âm thanh, gian phu cũng không được a, cho các ngươi một phút, vào không được liền đổi nhân. Không. Không muốn. Thư Phi ôm chặt ở Vương Hồng Đài, run rẩy nói, tường. Cứu ta. Ta chỉ muốn ngươi. Cốt của nàng cầu xin làm ta nhiệt huyết sôi trào, ta sẽ không làm ngươi thất vọng. Ngươi buông lỏng. Ân. Ân. Nàng dùng sức gật đầu. Ta lại lần nữa đi phía trước đỉnh, ý đồ đem quy đầu xâm nhập kém xa nhỏ hẹp lỗ hậu môn. A. Thư Phi cố gắng nghĩ buông nàng ra lỗ đít nhỏ, ta cũng đem lực lượng tập trung ở quy đầu trước nhất bưng, nín thở ngưng thần, dùng sức đi phía trước đỉnh đầu. Nha! Nàng nháy mắt ai ngâm ra, dùng liền nhau xe lửa tiện lợi bưng lấy nàng, côn thịt sâu thực ở cách vách âm đạo nội Vương Hồng Đài đồng loạt phát ra rên rỉ. Thành công không? Chương Sĩ Hòa, Chu Khải Văn cùng Ngụy Kế Khai này ba cái biến thái hưng phấn hỏi. A. Vương Hồng Đài hô hấp càng nồng trọc, không biết, nhưng chất nàng dâu âm đạo. Hiện tại chặt hơn. Ta cảm giác quy đầu đã đẩy ra kia vòng ngoan nhận thịt vòng, nhưng không dám phân tâm, Thư Phi gian tràng còn đang ương ngạnh chống cự, tại toàn bộ khỏa quy đầu chưa tiến vào trước, tùy thời khả năng lại trật đi thất bại trong gang tấc. Buông lỏng. Không nên dùng lực. Giang phu côn thịt mới có thể giúp ngươi phá trinh. Vương Hồng Đài nói. Ân. Ân. Nha. Thư Phi đáp lại, bỗng nhiên lại ai ngâm một tiếng, bởi vì ta nhân lúc nàng thở gấp đang lúc hậu môn buông lỏng quay người, quy đầu lại thành công chen vào một chút, hiện tại phải có bán lạc quy đầu tại bên trong. Phần ngoại lệ phi hai cây tuyết trắng cánh tay ôm chặt ở Vương Hồng Đài, đã quên kia nam nhân là đang tại xâm phạm của nàng súc sinh, này cảnh tượng để ta không khỏi giấm chua lửa trung đốt. Nhanh chút a, còn chờ cái gì nữa? Chu Khải Văn thúc giục. Ta thở sâu, quyết định chắc chắn đi phía trước đỉnh, tư một tiếng, toàn bộ khỏa quy đầu toàn chen vào. Nha! Thư Phi thất thần kêu đau. Mau hoàn thành, thật người thịt săn quýt, tốt kích thích a, Triệu Quyền nếu nhìn đến chính mình nàng dâu hiện tại dạng, hẳn là hội trong đầu phong a, ha ha. Chu Khải Văn hưng phấn không thôi. Phi! Ta không nghĩ giúp bọn hắn. Đạp hư ngươi. Ta cắn răng nói, quy đầu bị sinh nhanh thịt tràn thúc được máu không thể chảy trở về, lại làm cho toàn bộ đầu dương vật kiên cố hơn cứng rắn. Ân a. Giật tường. Đừng để ý bọn họ nói như thế nào. A. Ta không quan hệ. Thư Phi thống khổ thở gấp. Có nghe hay không, nàng nói không quan hệ, ngươi cũng đừng thương hương tiếc ngọc á, nàng lão công đều không nói chuyện rồi. Chậm rãi sẽ đến chính là tại tra tấn nàng mà thôi. Ta tuy rằng tức giận, nhưng là không thể phủ nhận Chu Khải Văn súc sinh kia lời nói, chỉ có nhanh chút làm những cái này lão không tu sính hoàng thú tính, Thư Phi mới có thể giải thoát. Phi, ngươi chịu đựng. Ta ngoan quyết tâm, đem toàn bộ đầu dương vật hướng đến lực cản cường đại nhỏ hẹp tràn động chỗ sâu đính vào. Nha! Phàn tại lão nam nhân trên người Thư Phi cong lên tuyết trắng lưng trần. Hai cái lỗ đều bị nam căng nhồi vào, rõ ràng làm nàng rất thống khổ, nhưng đối với ở dùng xe lửa thay đổi đương tư thế bưng lấy nàng, cung thịt tại nàng một khác cái thịt toại Vương Hồng Đài mà nói, cũng là hưng phấn vô cùng trò chơi. Hắn hô hấp nồng trọc nói, chất nàng dâu, ta với ngươi còn ngươi nửa giang phu, ba người chúng ta đang đùa thịt người săn quýt, ở nhà ân trước mặt, cốt kích thích, háo dâm loạn a. Giang phu. Mau. Chúng ta cùng nhau chuyển đông, làm sách nhỏ phi dùng loại này cảm thấy thẹn bộ dạng, tại trượng phu trước mặt cao trào. Ta không. Ta chính muốn cự tuyệt, không nghĩ tới cắm ở hẹp nhanh lỗ hậu môn trung côn thịt cư nhiên chính mình trợt chuyển đông. Nguyên lai Vương Hồng Đài đã ôm lấy nàng trên bắp đùi hạ nâng động, hai cây ướt đẫm giận dữ ca tụng, ngay tại Thư Phi cảm thấy thẹn hạ thân thường lui tới. Ân. A. A. Thư Phi phát ra vất vả rên rỉ. Phi. Rất khó thụ sao? Thực xin lỗi. Ta ấy nấy hỏi, tuy rằng côn thịt bị hẹp nộn gian tràn kẹp chặt nhanh đến cùng da tóc ma. Ân, phàn tại ngụy kế khai trên người Thư Phi lắc đầu, muốn ta đừng lo lắng. Như vậy làm một thời gian, Vương Hồng Đài đã suyễn hư hư, mồ hôi ướt đẫm hắn, đối xấu hổ đến thẳng phát trung Thư Phi nói, thích a. Chất nàng dâu. Chính mình chuyển đông được không? Thế bá muốn chuyên tâm hưởng thụ ngươi tiểu nộn huyệt. Thư Phi trầm mặt, chỉ nghe được ừ hừ hừ nhẫn nại yêu kiều suyễn, tất cả đều là đổ mồ hôi tuyết trắng lưng trần rung nhẹ nhẹ. Mấy giây sau, nàng ôm Vương Hồng Đài cổ tinh tế cánh tay chặt lại, đem mặt mai tại cái đó lão nam nhân bả vai, chính mình nâng động khởi mông. Chất nàng dâu. Nha. Tuyệt quá a. Ngươi thật nghe lời. Chính mình động. Nha. Tốt ngoan. Vương Hồng Đài hưng phấn đến thở hổn hển, quay đầu đối hoàn toàn không cách nào có phản ứng Triệu Gia Ân nói, Gia Ân nhìn. Chất nàng dâu. Ông thế bá ôm thật chặt. Nàng thực hưng phấn đâu. Nha. Của ta côn thịt. Tại thân thể nàng. Thế bá cùng nàng kết hợp thật tốt nhanh. Nha. Nàng tại cắn ta. Sợ kêu quá lớn tiếng sao? Này tiểu lẳng lơ. Còn thẹn thùng. Ta chịu được hắn đối Thư Phi dâm nói lời xấu xa, còn cảm giác cách một tầng mỏng manh tràn màn, cùng một khắc đầu nóng côn thịt cho nhau tại Thư Phi bên trong thân thể ma chen mâu thuẫn kích thích. Hắn như vậy ra tấn Thư Phi tốt một thời gian, mình cũng kiệt lực, nói với ta, Giang phu, đem chất nàng dâu buông, chúng ta thoải mái nằm sực nàng. Ta không. Ta giận dữ cự tuyệt, nhưng cổ lập tức bị thòng lọng nắm chặt, trơ mắt kia quản lý ở trên mặt đất cửa hàng nệm êm, Vương Hồng Đài trước nằm trên đó, hai cái quê nhà hỏa một tả một hữu nâng thư phi hai chân, đem khe huyệt nàng nhắm ngay Vương Hồng Đài chính mình đỡ cao côn thịt đỉnh trưng bày đi xuống. Ân. Hừ. Thư phi hai tờ ngọc tay đè chặt kia quê nhà hỏa ngực, hơi vểnh mông cảm thấy thẹn nhảy qua quỳ gối tại Vương Hồng trên đài mặt, từ sau nhìn lại, tiểu huyệt bị ẩm ướt giận căng nhồi vào. Mà láng giềng gần không chịu nổi cảnh tượng phía trên, vừa mới bị ta côn thịt phá trinh đáng thương hoa cúc, mở ra thành một cái màu đỏ lỗ nhỏ, không ngừng chảy ra trước đó bị rót tại gian tràn dầu bôi trơn. Ngụy Kế Khai cầm lấy dầu bôi trơn, lại đổ nhất đà tại cái đó xúc động lỗ nhỏ, sau đó đi vòng qua ta mặt sau, đối chân của ta loan nhất đá, ta hai đầu gối nhất hư, cả người đi phía trước quỳ rạp xuống nệm êm phía trên. Giang phu đổi cho ngươi rồi, lại lên đi. A, ta không muốn. Chớ phản kháng á, ngươi nhìn chất nàng dâu mình cũng đem mông mở ra khai đang đợi ngươi. Chu Khải Văn xả nhanh bao lại ta cổ dây thừng, để ta mau thở không nổi. Chất nàng dâu, ngươi chính mình dùng tay búng mông, cám dỗ một chút giang phu. Không. Muốn. Ta cắn răng nói. Thư phi song chưởng chống tại Vương Hồng Đài ngực, cả người run nhẹ nhẹ, hình như nội tâm tại dãy dụa. Quá không vài giây, nàng thật chậm rãi đem đưa tay đưa đến mặt sau, đặt ở hai miếng tuyết trắng mông ngọc, sau đó dụng lực bái ở, hồng phấn móng tay rớt ra sưng đỏ cơ vòng, lâm mảng dầu bôi trơn thật sâu lỗ hậu môn, giống cá miệng vậy cảm thấy thẹn triều trái phải khuếch trương. Chất nàng dâu tốt ngoan, thật nghe lời. Nằm ở dưới mặt Vương Hồng Đài hưng phấn không thôi, đối thư phi nói, chất nàng dâu, mau ghé vào thế bá trên người, thế bá muốn vú của ngươi dính sát, sau đó làm giang phu cắm vào ngươi khác một cái hố. Không muốn. Đừng nghe hắn. Ta ghen ghét dữ dội. Tường. Thực xin lỗi. Ta nghĩ nhanh chút. Kết thúc đây hết thảy. Nàng thống khổ nói xong, cả người chậm rãi cúi người đến Vương Hồng Đài ngực, cùng hắn trần trụi kề sát cùng một chỗ, mông cũng bởi vậy quyết được rất cao. Nhanh chút cắm đi vào a, không nghe thấy nàng lời nói sao? Chu Khải Văn thúc giục. Ta cắn chặt răng không cam lòng đi vào khuôn khổ, hơn nữa nhìn nàng hai luồng mềm mại bộ ngực sữa toàn dính vào kia thối lão đầu trên người, tiểu huyệt ngoại còn lộ ra hắn một đoạn cường tráng côn thịt, càng làm trong lòng ta lòng đố kỵ cùng đốt, muốn ta làm sao có thể cùng súc sinh kia cùng nhau hưởng dụng lòng ta yêu thư phi. Ân. A. Lúc này thư phi cảm thấy thẹn rên rỉ, ta nhìn thấy Vương Hồng Đài co lại hai chân, chấn động lay động hạ thân, làm côn thịt tại khe huyệt nàng trợt đưa. Giang phu không nghĩ cắm vào ngươi, khiến cho thế bá đến đây đi. Ngụy Kế Khai xoa lấy chính mình cương lên dương vật đi qua. Không. Giật tường. Cầu ngươi. Ân. A. Thư phi tại Vương Hồng Đài trên người trước sau nhúc nhích, thở gấp cầu xin, nàng tuyết trắng hai tay đã bị Vương Hồng Đài cầm, giống một đôi tuổi cách xa người yêu giống nhau mười ngón hổ chụp giao hoang. Nhịn xuống đầy ngập lòng đố kỵ, ta quay đầu giận trừng đối nghĩ rớt ra của ta Ngụy Kế Khai, ta đến. Ta dùng hai đầu gối đi phía trước đi, đem nộ trương đỉnh quy đầu tại thư phi tuyết trắng trong mông điếc, cái kia chảy ra dầu bôi trơn đỏ thẫm lỗ hậu môn. Ân a. Thư phi thân thể như bị điện cức đến giống như kịch liệt run run, loại phản ứng này ra lệnh mặt Vương Hồng Đài càng thêm phấn khởi. Giang phu muốn vào, chất nàng dâu là không phải là không kịp đợi, mau. Cùng thế bá hôn môi. Ân. A. Thư phi lắc đầu một cái, nhưng miệng nhỏ lập tức liền bị Vương Hồng Đài mút ở, tiếp lấy không biết là vô lực phản kháng vẫn là đã bỏ đi phản kháng. Nàng tùy ý kia lão đầu chiếm cứ ngọt ngào miệng lưỡi tùy tiện lấy. Ta chỉ có thể tận lực nhịn xuống không đi nhìn, cố gắng tập trung tinh thần, đem quy đầu xâm nhập nàng sinh nhanh lỗ nhỏ. A. Ô. Kiên cường tử cô, tàn nhẫn chen đại giang huyệt, thư phi thống khổ nức nở. Mãnh liệt giấm chua lửa làm ta ngoan quyết tâm, thông thả lại chút nào không ngừng chạy đem toàn bộ đầu vận hành cắm vào hướng đến chỗ sâu, lực cản cường đường kính lớn tràn không ngừng tính phản xạ chặt lại, giống một đầu tràn ngập kiên cường dẻo dai cơ lực trùng thang nuốt cuốn lấy của ta cung thịt. Ân. Ân a. Thư Phi bị lão nam nhân đầu lưỡi xâm nhập miệng nhỏ không ngừng buồn ngâm, âm thanh ngay cả ta đều không phân rõ nàng là động dục hoặc thống khổ. Càng hướng đến chỗ sâu, bốn phía thành thịt co rút trạng thái càng mãnh liệt, cảm nhận Thư Phi nhiệt độ cơ thể cũng càng cao, ta cắn răng đẩy ra tầng tầng trở ngại cho đến không chắc, toàn bộ đầu côn thịt bị một đống lửa nóng sinh tràn gắt gao bọc lấy, hạ thân máu sung phồng tới làm ta sự khó thở. Lại lần nữa trở về, ta hình như so lần thứ nhất càng có thể hưởng thụ Thư Phi cái thứ hai bí huyệt mất hồn tư vị, khả năng ta cùng nàng đều buông tha cho chống cự mà sa đọa sâu hơn. Thư Phi còn tại cùng Vương Hồng Đài kịch liệt hôn môi, tuy rằng nàng là bị động, nhưng hồng phấn lưỡi phiến ngẫu nhiên cũng bắt đầu phối hợp kia lão nam nhân lưỡi triền, điều này làm cho ta càng tức giận mà vứt bỏ thương tiếc ý nghĩ, mông bắt đầu đỉnh chuyển đông. A. Nàng kịch liệt buồn ngâm. Của ta động tác làm nàng mười ngón cùng Vương Hồng Đài hổ chụp chặt hơn, trung rẩy tràn đạo giống như có cổ cường đại hấp lực, đem của ta côn thịt triền xoắn cắn nuốt, ta phải cắn chặt răng, dùng toàn thân cơ bắp lực lượng, mới có thể tại bên trong thông thả quất chen. Mà cách âm đạo cùng gian tràn đang lúc mỏng manh tràn màn, ta có thể rõ ràng cảm giác Vương Hồng Đài côn thịt cứng rắn cùng độ ấm, thậm chí liền quy quan lẫn nhau ma sát quá đều như vậy rõ ràng. Bên cạnh kia một vài người đều nhìn ngây người, hưng phấn đến chỉ còn bò giống nhau nồng trọc thở gấp. Sau một lúc lâu, Chu Khải Văn mới nói, đem giang phu trên tay dây thừng cởi bỏ a, trên cổ có dây thừng sẽ không sợ hắn loạn. Kia quản lý ngồi xổm xuống đến thay ta giải thằng, ta hai tay được đến tự do, cầm Thư Phi không hề sẹo lồi eo nhỏ, rút ra lửa đỏ côn thịt đến chỉ còn quy đầu tại bên trong, lại mãnh lực đỉnh đi vào. Trần trụi dáng nằm ở Vương Hồng Đài thân thể Thư Phi phát ra buồn ngâm, một đôi phân biệt tại Vương Hồng Đài thân hình hai bên, tuyết trắng gan bàn chân triều thượng mỹ lệ bắp chân cũng không nhịn được nâng lên. Ta dùng sức nắm chặt của nàng eo nhỏ, tiếp tục thông thả mà ôm thực địa chà đạp nàng mềm mại lỗ hậu môn, Thư Phi cốt nhục cân xứng lưng trần thống khổ cung chiến, tơ lụa tuyết cơ thượng tất cả đều là đầm đìa đổ mồ hôi. Chất nàng dâu nhìn gia ân. Chương sĩ cùng nhéo khởi Thư Phi hỗn độn ô ti, làm nàng ngưỡng cao khuôn mặt nhìn Triệu Gia Ân, Thư Phi bị bắt dùng nàng tinh tế cánh tay chống lên nửa người trên, ẩm ướt nhuyễn nải tim vẫn có một nửa dính vào Vương Hồng Đài trần trụi trên ngực. Hắn là ai vậy? Còn biết sao? Chương sĩ cùng chỉ Triệu Gia Ân hỏi. Thư Phi đóng lại ẩm ướt hồng lệ mắt, cắn chặt môi dưới không trả lời. Chồng ngươi ngươi không nhận được không? Phải không là quá thích? Hai cái lỗ đều bị dùng. Ân. Ân. Nha. Ô. A. Thư Phi vẫn là không có lên tiếng, chính là vất vả nức nở thở gấp, bởi vì ta cùng Vương Hồng Đài hai đầu côn thịt thay phiên tại nàng giữa đùi ra vào, đem nàng tuyết trắng mông ngọc bị đâm cho ba ba loạn hưởng. Ta không hiểu chính mình vì sao hội mê muội tựa như, cũng ban kia một chút quê nhà hỏa khi dễ nàng. Mau gọi Gia Ân một tiếng lão công tới nghe nghe. Chương sĩ cùng nói, thình lình bàn tay tiếng nàng dưới ngực nắm nải tim nhu chuyển. Ân a. Lão công. Ô. Đã ở tới hạng Thư Phi tùy cao trào bùng nổ mà toàn thân run run, âm đạo cùng gian tràn càng như co rút vậy co rút lại, ta cùng Vương Hồng Đài dương vật giống như cũng bị sinh nhanh thành thịt xoắn đoạn, đồng thời cắn răng buồn kêu lên. Chương sĩ cùng tiếp tục đùa bỡn nàng ẩm ướt nhuyễn vú nhỏ, nói, tốt lắm, khẳng mở miệng kêu lão công rồi, tiếp lấy có lời gì người đối diện ân nói. Lấy ngươi bây giờ loại này không biết liêm sĩ bộ dáng. Thư Phi lắc đầu, vừa rồi hiển nhiên là tại nàng vô lực phòng bị xuống, làm nàng thất thần kêu Gia Ân lão công, lần này nàng không muốn lại phối hợp, cũng là một mặt cắn môi nhẫn nại. Chắc nàng dâu ít nhất nên cùng Gia Ân nói tiếng xin lỗi a. Vừa rồi đều cùng giang phu nói xin lỗi, chẳng lẽ thân trượng phu tại ngươi trong lòng như vậy bất tiết nhất cố? Thư Phi vẫn đang bất vi sở động. Tiện nhân, thật không có thể tha thứ. Tiếp tục cùng thế bá hôn môi tha lỗi a. Chương sĩ cùng đem nàng khuôn mặt đè xuống, Vương Hồng Đài lại mút ở nàng đôi môi, ẩm ướt lưỡi xâm nhập miệng nàng. Hai vị có thể động nhanh một chút, làm nàng tại trượng phu trước mặt hưởng thụ song huyệt cao trào cảm thấy thẹn khoái cảm, này so phim heo phấn khích gấp một vạn lần a. Ngụy Kế Khai hưng phấn cầm lấy máy chụp ảnh tại lục. Lập tức ta đầu óc đã bị thiếu dưỡng cùng dâm quế khí phân sở mê loạn, theo lấy Vương Hồng Đài lúc lên lúc xuống kẹp lấy Thư Phi trắng noãn thân thể, hai đầu lửa nóng giận côn thay phiên ra vào song huyệt, Thư Phi thống khổ mặt chúng ta chà đạp, giao hòa thành một khối mồ hôi nóng đầm đìa người thịt sang huyết. Cốt kích thích. Từ phía sau chụp, chất nàng dâu huyệt huyệt đều mài ra bọc trắng. Nha. A. Thư Phi run run gào thét. Âm đạo cùng hậu môn lại mạnh mẽ co rút lại, cấp tốc cuộn chặt thành thịt, đem của ta dương vật kẹp chặt không nhúc nhích được, một trận lại một trận hấp lực cường đại, làm cho đáy chậu chỗ khoái cảm cuồn cuộn, nhưng bởi vì toàn bộ đầu côn thịt đều bị gian tràn chặt chẽ bao ở, cổ kia khoái cảm cũng chỉ bị cực hạn tại tuyến tiền liệt mà không thể vui sướng bộc phát ra. Chất nàng dâu cao trào sao? Chương Sĩ Hợp hưng phấn hỏi. Thư Phi không trả lời. Chính là kịch liệt thở gấp, lập tức lại một tiếng làm người ta huyết mạch sôi sục ai ngâm, chỉ thấy nằm ở dưới mặt Vương Hồng Đài một mực run rẩy, ta cảm giác côn thịt của hắn tăng vọt một vòng, cách gian tràn cùng âm đạo đang lúc lá mỏng, liền hắn dương vật thượng máu nhịp đập đều rõ ràng truyền lại đến của ta côn thịt phía trên. Lúc này ta mới thanh tỉnh, kinh giác hắn sẽ tại Thư Phi bên trong thân thể vô bộ xuất tinh. Không cho phép ngươi. Nhà. Ta vừa mới phát ra rống giận, Thư Phi gian tràn lại bắt đầu kịch liệt lui trá, đáy chậu chỗ mau nổ mạnh khoái cảm, để ta thật vất vả khôi phục yếu ớt lý trí lại nháy mắt chỗ trống, đợi hơi chút chậm thần, Vương Hồng Đài côn thịt đã đang dùng lực đẩu khiêu, mới mẻ tinh dịch nóng bỏng độ ấm, ngay cả ta bị gian tràn bao ở lão nhị đều cảm thấy một trận ôn nóng. Thư Phi đáng thương run rẩy, nàng mông kẹp lấy hai đầu nóng tráng kiện nam căng, Vương Hồng Đài lại tại bên trong bạo tinh. Loại đau khổ này có thể nghĩ. Nha. Phi. Lòng ta đau kêu gọi, hạ thân lại hưởng thụ bị sinh nhanh thành ruột từng trận quất hút lui trá khoái cảm. Tường. Ô. Cho ta. Ô. Thư Phi cũng nức nở đáp lại, muốn ta nội bắn tại nàng trực tràng chỗ sâu. Vẫn không thể làm gian phu bắn ra. Đem hắn kia trói chặt. Chu Khải Văn lại lớn vừa nói. Một bên vài người bắt được ta tay không cho ta phản kháng, kỳ thật bọn họ làm điều thừa, ta đã bỏ đi chống cự. Ngụy Kế Khai cầm lấy buộc này nọ đai lưng tha cho ta dương vật gốc rễ, tính cả hòn giái tại một khắc bưng dùng sức quất nhanh, làm dương vật máu không thể hồi, tiếp tục duy trì cương lên cứng trắng trạng thái. Vương Hồng Đài bắn xong tinh, phải đổi Ngụy Kế Khai tiếp nhận, bọn họ lại đem Thư Phi cùng ta một lần nữa sắp xếp, biến thành ta ở dưới mặt. Thư Phi mở ra chân nằm ngửa tại trên người ta, muốn ta nắm kiên đỉnh côn thịt, lại lần nữa nhét vào nàng bị chà đạp thành màu đỏ lỗ nhỏ hậu môn. Thư Phi song chưởng chống đỡ ở sau người, đương quy đầu chen vào, dương vật hướng đến nội đưa khi, nàng như cũ nhịn không được thống khổ nức nở, nhưng còn không có kết thúc, nàng cảm thấy thẹn đem đùi mở ra, Ngụy Kế Khai nắm lên nàng một đôi tinh tế mắt cá chân, nộ trương quy đầu tại chảy ngược ra trắng đục tinh dịch sỉ miệng hang ma sát. Không được thở gấp Thư Phi, trắng noãn ngón chân mới cầm, hắn liền nhẫn tâm đem toàn bộ đầu bạo gân giận côn xâm nhập lầy lội âm đạo, tiếp lấy trước sau rút. Ra đút vào lên. A ân. Ân. A. Thư Phi thất hồn kịch liệt trên rỉ, Chương Sĩ Hợp cùng Vương Hồng Đài cũng bao vây đi lên, nhất nhân một bên cầm nàng phát trung vú, cúi đầu ngậm hồng phấn nải tim hút cắn, Thư Phi hai tay chống đỡ ở sau lưng. Dùng sức thật cao trần trụi bộ ngực sửa mặt cho bọn hắn thịt bò. Ô! Nhiều như vậy nặng đùa bẩn xuống, nàng không nửa phút liền cao trào, hẹp nhanh thành thịt lại một lần nữa triền kẹp chặt hai đầu côn thịt co rút. A! Phi! A! Ta cũng theo lấy run rẩy, tuyến tiền liệt mau bị cuồn cuộn tinh dịch phồng bạo, lại phun không ra. Chất nàng dâu thực hưởng thụ A! Hắc hắc! Giang phu cùng thế bá nhóm cùng nhau ở nhà ân trước mặt yêu thương ngươi. Chu Khải Văn đem trong tay dây thừng giao cho tên kia quản lý. Hắn đi qua đến ngồi xổm ta tầm mắt phía trên, duỗi tay vuốt ve Thư Phi thần sắc thê mỹ mặt tròn, sau đó tay ngón tay đào vào nàng ướt át miệng nhỏ, kẹp ra hồng phấn lưỡi phiến chậm rãi nhu lận, Thư Phi thống khổ ừ thở gấp, Nước miếng Duyên khóe môi chảy tới cổ. Buông nàng ra. Chu Khải Văn nghe răng cười liếc lấy ta một cái, ướt đẫm ngón tay buông ra thư phi lưỡi cánh hoa, lại sửa mà ôm lấy nàng cầm, cúi đầu ngăn chặn chính phát ra ai xuyển miệng nhỏ, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn cùng nàng lưỡi hôn lên. Ta ghen tị thấy thư phi đắm mình cùng cái thứ hai lão đầu miệng lưỡi quấn quýt, nhưng bị nàng gian tràn gắt gao dây dưa côn thịt vẫn như cũ cứng rắn đỉnh. Ô! A! Ngụy Kế Khai tại trong âm đạo rút ra đút vào côn thịt cũng chậm chậm tăng thêm tốc độ, thư phi hai cái chân bị hắn nắm tại trong tay, không ngừng theo hắn ra vào nức nở gào thét, bên cạnh hai cái ác liệt lão đầu, đem nàng mềm mại nải tim cắn lấy giữa hàm răng kéo dài. Nàng hoàn toàn không có phản kháng dư lực, trắng loãng thân thể che kín lão nam nhân đạp hư quá dấu ngón tay cùng vết răng. Ân. A. Tường. Yêu ngươi. Ô. Phi. Ta cũng thế. Thư phi lại một lần nữa kịch liệt cao trào đột kích, Chu Khải Văn cũng hưng phấn đến chịu không nổi, đứng lên bắt lấy to dài côn thịt, nhét vào nàng thở gấp đôi môi đang lúc. Thư phi vừa mới bắt đầu theo bản năng kháng cự nghĩ ngó mặt đi chỗ khác, nhưng bị Chu Khải Văn nhéo mái tóc không thể trốn tránh, sau đến tại mê loạn bên trong, tự nhiên cũng liền thanh tú phun ra nuốt vào lên. Chất nàng dâu. Ô. Chu Khải Văn kích động đến mau khóc đi ra, chất nàng dâu. Mình ở hút hàm của ta côn thịt. Chán ghét bú liếm chất nàng dâu. Đáng yêu miệng nhỏ cư nhiên ngậm dương vật của ta đang hút hút. Đầu lưỡi cũng mình ở liếm. Thật thoải mái. Thật kích động a. Nha. Phi. Không muốn. Ta ghen tị đến mắt mau phóng hỏa. Thế bá côn thịt vị rất ngon a, chất nàng dâu chính mình nắm, thật tốt ban thế bá hàm. Thư phi nguyên bản lắc đầu, nhưng Chu Khải Văn dám kéo lên nàng một đầu cánh tay bắt buộc nàng đi vào khuôn khổ, thư phi nắm lấy đầu kia ướt đẫm xấu xí nhục hành. Cảm thấy thẹn dời đi chỗ khác tầm mắt, tại tất cả mọi người cho là nàng sẽ không phối hợp ánh mắt tụ tập xuống, nàng lại đưa ra đáng yêu lưỡi cánh hoa, sợ hãi liếm lên tím đen quy đầu, hồng phấn đầu lưỡi còn không chút nào úy bẩn vòng màu gà đảo quanh, theo lỗ tiểu trung vẽ ra tinh trù tuyến tiền liệt dịch. Nha! Chất nàng dâu! Chu Khải Văn thích đến mau đứng không vững. Ta tức giận nhắm mắt lại không nghĩ nhìn, Ngụy Kế Khai lại vỗ ta gò má. Giang phu ở dưới mặt còn chờ cái gì nữa, hỗ trợ chống đỡ chất nàng dâu a. Ta bị buộc giúp bọn hắn chống đỡ thư phi vai, làm nàng tiếp tục thật cao bạch lõa thân trên. Bắn. Muốn bắn. Trảo khai nàng hai chân, đang tại chính diện xông pha Ngụy Kế Khai cổ bạo gân điên cuồng hét lên, ta lại lần nữa cảm nhận thư phi âm đạo nội đừng chi nam căng tăng vọt mấy vòng, giống cuồng bạo cá nheo vậy điên cuồng đẩu khiêu, phun ra nóng bỏng tinh đặc. Đêm nay, là ta cùng thư phi cùng một chỗ đến nay gian nan nhất một đêm, bọn họ để ta côn thịt một mực nhét vào thư phi lỗ hậu môn không cho ta xuất tinh, sau đó một cái luân phiên một cái đi lên cắm vào tiểu huyệt của nàng, năm mọi người nội bắn tại nàng có thai tử cung, chảy ngược ra đến tinh dịch biến thành ta cùng nàng kết hợp tại hạ thể một mảnh niêm trù. Đợi tiết xong thú tính, những cái này lão sắc quỷ như trước không lập tức để cho chúng ta giải thoát. Bọn họ chậm đầu tư lý mặc lại quần áo vớ, sửa lại dung nhan, thả ta cùng thư phi trần trụi ẩm ướt dính đống hỗn độn thân thể, côn thịt cùng lỗ hậu môn gắt gao kết hợp không thể tách ra, tựa như không hiểu cảm thấy thẹn tại trước mắt mọi người trần trụi giao cấu chó hoang. Rất sảng khoái a, tiểu chất tức. Biến trở về giày tây Chu Khải Văn, tại thư phi bên người ngồi xổm xuống, trong tay còn cầm lấy một phen kéo sắt. Thư phi cảm thấy thẹn nhắm mắt lại. Cũng không là bởi vì Chu Khải Văn hỏi nàng nói, mà là đối mặt Triệu Gia Ân mà cảm thấy xấu hổ. Triệu Gia Ân trống rỗng tầm mắt, một mực không rời đi hậu môn bị tình nhân côn thịt nhồi vào lõa thê, hắn tuy rằng không có biện pháp có biểu tình, nhưng đại biểu phẫn nộ nhiệt lệ nhưng vẫn không ngừng quá, nước mắt đã nhuộm ẩm ướt hắn trần trụi ngực cùng cái bụng, liền bị ái thê tay mềm buộc thành màu tím viên thịt bộ phận sinh dục đều trơn trường trượt một mảnh. Chu Khải Văn hắc hắc cười lạnh. Cố ý đem thư phi thon dài hai chân hướng đến hai bên bát càng mở, thư phi cũng không phản kháng, chính là ngồi ở ta trong lòng làm người ta đau lòng run run, mặc cho thản nam tinh âm hộ càng đỏ tươi vỡ ra tại tầm mắt mọi người bên trong, mà chúng ta giao cấu cùng một chỗ địa phương, đương nhiên cũng bị cảm thấy thẹn nhìn xem Nhất Thanh Nhị Sở. Hiện tại sau cùng cao trào diễn sắp tới, chất nàng dâu thật tốt hưởng thụ tình nhân tại ngươi lỗ đít bạo tinh cảm giác tuyệt vời. Chu Khải Văn nói xong, đã đem kéo sắt cắm vào bao lại ta bộ phận sinh dục gốc rễ đai lưng khe hở, sau đó một phen cắt bỏ. Nháy mắt sớm bạo mãn tại tuyến tiền liệt chỗ tinh đặc, như hồng thủy rót vào hẹp quản, đem bị gian vách tường bao ở dương vật chống đỡ bạo nhất vòng lớn. Nha! Ân! A! Tại kia một chút lão súc sinh phấn khởi tim vào xuống, thư phi kịch liệt kêu đau ra, ta cũng không nhịn được buồn rống, nóng bỏng tinh dịch nhất chú nhận lấy nhất chú phun ra. Lúc này ta mới phát hiện, nguyên lai bọn họ cho ta bộ thượng bao cao su, phía trước là có thể đơn hướng mở ra làm tinh dịch bắn ra, vì thế kia một chút tích ép rất lâu, như dung nham phun trào tinh đặc, liền toàn rót vào thư phi trực tràng chỗ sâu, hình cùng một lần khác tàn khốc rửa ruột. Thư phi song chưởng phản chống đỡ phía sau, thật cao bạch lõa thân trên không được cung súc, mãi cho đến ta lung tung tại nàng bên trong thân thể bạo xạ xong, dương vật biến mềm theo nàng chịu đủ chà đạp lỗ đít trung rơi ra, nàng mới thể lực chống đỡ hết nổi, mềm nhũn ngã vào trên người ta, lúc này đến lượt ta cảm giác một mảnh ẩm ướt nóng trù vật, theo nàng dưới mông rất nhanh tràn ra đi ra. Các vị khách quý, hôm nay cột vào chúng ta dâm thê ngựa gỗ trên đài bị phạt. Là một vị cổng trượng phu bên ngoài mặt yêu đương vụng trộm, hiện tại bụng đã có hơn một tháng có bầu thê tử, đương nhiên, nàng ngực cũng không là trượng phu cốt nhục. Cầm lấy microphone nói chuyện, là một cái đỉnh lấy địa trung hải hình trọc nam nhân, tại trên vũ đài phương đèn cường quang chiếu xuống, ra du da đầu liên tục không ngừng chớp động làm người ta chán ghét đầy mỡ sáng bóng. Các vị khách quý, loại này xuất quỷ nữ nhân có thể tha thứ sao? Nam nhân lớn tiếng hỏi. Âm thanh lộ ra hưng phấn run run. Không được. Không thể tha thứ. Xử phạt nàng. Muốn dùng hình. Làm nàng tại ngựa gỗ thượng đối trượng phu sám hối. Âm u xung quanh, lập tức bạo xuất nhiệt liệt phụ họa. Một bàn khách nhân lấy ánh đèn sáng tỏ vũ đài làm trung tâm, quay chung quanh thành hình nửa vòng tròn, ngồi lên lấy nam tính chiếm đa số, nhưng là xuyên cắm vào một chút nùng trang diễm mạc, nữ nhân. Bọn họ thân đỏ đen lóe sáng tiệc tối lễ phục, hơn nữa bất luận nam nữ, đều cùng trên đài địa trung hải trọc nam giống nhau, mang bán tráo thức vũ gặp cụ. Địa trung hải hình trọc nam trong miệng xuất quỷ người vợ chính là Thư Phi, lúc này nàng mê người thân thể chỉ có nhất mỏng bên người vớ đen, còn có mũi chân phía dưới giày cao gót. Gợi cảm vớ đen tuy rằng ôm trọn thân thể nàng cùng thon dài tứ chi, nhưng bên trong trống không một luồng. Trong suốt mỏng hắc không che giấu được lõa cơ tuyết trắng, đỏ bừng đầu vú càng cảm thấy thẹn kích đột, làm người ta vọng huyết mạch sôi sục. Bị mặc thành dạng này nàng, một đôi tinh tế tú cổ tay bị còng ở lơ lửng không trung, trương sải chân đứng ở một khối một đầu đinh thành ngựa gỗ phía trên. Kia tạo dài chừng nhất mét ngựa gỗ, lưng trang bị nhất toàn bộ sắp xếp cường lực chạy bằng điện gậy massage, chỗ kín của nàng liền đặt ở những cái này phát ra ong ong vang dội gậy massage đầu. Vất vả vạn vẹo bị vớ đen dán phúc mê người thân thể, bị kìm miệng cầu bỏ vào ở miệng nhỏ thỉnh thoảng rủ xuống trong suốt hương nước miếng, phát ra ai xấu hổ bi ngâm. Mà trên vũ đài phương, mấy chung chói mắt ngọn đèn trực tiếp đánh vào nàng trên người, làm nàng không chỗ né tránh bốn phương tám hướng nóng rực đói khát tầm mắt. Bọn họ duy nhất làm nàng giữ lại thiếu cảm thấy thẹn, là đem khuôn mặt nàng dùng một đầu tơ mỏng khăn che khuất, chỉ lộ ra chóp mũi trở lên dung mạo. Nhưng này cũng không cách nào che giấu Thư Phi làm người ta động phách tuyệt sắc, chớ nói chi là một đôi xinh đẹp lại thê lừa gạt lệ mắt, là giấy lên biến thái lăng nhục người hừng hực dục hỏa cực phẩm. Quyền tổng, như thế nào, này kích thích a? Ha ha! Một cái quen thuộc âm thanh tại dưới võ đài vừa mới ngung, đó là Thư Phi xấu hổ hoảng sợ ánh mắt từ lúc bắt đầu không dám chuyển đi phương hướng. Bàn kia cộng 5 nam nhân, trong này 4 rất có tuổi tác. Chỉ có một tên tuổi trẻ Tuấn Anh Tuấn, đáng tiếc cũng là ngồi liệt tại xe lăn thượng tàn phế. Nói chuyện người tuy rằng mang mặt nạ che khuất hé mở mặt, nhưng tính là hóa thành tro, ta cũng nhận ra hắn là đáng giận Chu Khải Văn. A. Khải Văn. Không biết xảy ra chuyện gì. Ta. Đầu thật choáng váng. Bị Chu Khải Văn xưng quyền tổng nam nhân, rõ ràng là Thư Phi công công Triệu Quyền. Mà hắn bên người cái kia tê liệt người trẻ tuổi, đương lại chính là Triệu Gia Ân. Triệu Quyền thần trí nhìn thần trí hoảng hốt, tứ chi không quá nghe sai sử, nói chuyện còn người nói đất. Dạng này hắn, vẫn luôn không nhận ra, hơn nữa chỉ sợ chết đều sẽ không nghĩ đến trên vũ đài khối này chỉ có mỏng thấu vớ đen phúc thể mạng diệu thân hình, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người trung gặp dâm hình, là hắn nhu thuận xinh đẹp nàng dâu. Nhưng đối với tình cảnh như thế chăng Kham Thư Phi mà nói, cảm thấy thẹn, sợ hãi, bất lực, sợ bị nhận ra tâm tình, giống như quỷ hồn không ngừng gặm nhắm nàng nhu nhược linh hồn. Chu Khải Văn không có ý tốt nói, ngươi khả năng uống nhiều rồi, không phải là có giải rượu phấn sao? Cấp Quyền tổng đến nhất bọc a, Ngụy lão. Chu Khải Văn cho ngồi ở Triệu Quyền một khắc một bên Ngụy Kế Khai nháy mắt. Vâng, lập tức. Ngụy Kế Khai lập tức lấy ra Triệu Quyền trước mặt cốc nước, ngã vào 7 phần mãn nước sôi, sau đó theo tay trang túi lấy ra một cái giấy bọc cẩn thận mở ra, đem bên trong không rõ bột phấn rót vào chén bên trong, lại cầm lấy cái chén nhẹ nhàng lay động làm bột phấn dung giải. Quyền tổng, uống xong này rượu lập tức liền tỉnh. Hắn đem cốc nước đưa đến Triệu Quyền trước miệng. Ta. Triệu Quyền hoảng hốt trung hình như do dự nếu không muốn uống, nhưng Chu Khải Văn theo Ngụy Kế Khai trong tay tiếp nhận cốc nước, cứng rắn đem chén duyên nhét vào Triệu Quyền giữa môi, bắt buộc hắn uống xong chén kia không biết bỏ thêm cái gì bột phấn thủy. Ta thấy Triệu Quyền từng bước đi vào Chu Khải Văn cạm bẫy, lúc này ta cũng cùng Thư Phi giống nhau tại trên vũ đài, thân phận là gian phu. Bọn họ đem ta cởi sạch, cột vào một loại khác, ngựa gỗ, đó là chỉ có chừng 10 cm hậu tấm ván gỗ phiến thiết cắt thành mã hình, phía dưới dùng chắc chắn thép tạo cố định. Ta quan mông ngồi ở nhỏ hẹp phương cạnh gỗ chắc, bắp chân quỳ gối cùng đùi buộc chung một chỗ, hai cái chân không gặp được, toàn thân sức nặng dừng ở giữa đùi, có bao nhiêu thống khổ có thể nghĩ, nhưng bọn hắn còn đút ta ăn uy mà vừa, đem của ta lão nhị chà xác cứng rắn về sau, dùng dây nhỏ nhanh trói tại một trên lưng ngựa. Ta cùng Thư Phi hội luân phiên rơi tới đây, tất cả đều là Chu Khải Văn âm mưu. Thư Phi cha mẹ chồng sau khi về nước cách không vài ngày, Chu Khải Văn lập tức an bài Thư Phi đến Đông Nam Á đi công tác, nhưng kỳ thật cũng là đem chúng ta buộc tới đây gia chuyên tác thành nhân FM biểu diễn hội viên câu lạc bộ. Sau đó Chu Khải Văn lại làm bộ hảo tâm tủng dũng Triệu Quyền mang Triệu Gia Ân đi ra tán giải sầu, giúp bọn hắn cha con an bài nhìn, phấn khích, tú, còn ám chỉ là không thích hợp nữ tính nhìn tú, Triệu Quyền nguyên bản ý nguyện thiếu thiếu, nhưng Chu Khải Văn ứng bài nói Triệu Gia Ân cũng buồn lâu. Nhìn một chút kích thích nói không chừng đối với hắn phục kiện có trợ giúp, còn tìm Triệu Gia Ân bác sĩ thông đồng thừa nhận loại này chó má đạo lý. Triệu Quyền sau cùng không nhịn được hắn đại lực mời, tăng thêm Ngụy Kế Khai cùng Vương Hồng Đài cũng nói muốn cùng nhau, không tiện cự tuyệt xuống, hãy cùng Thư Phi bà nói muốn mang Triệu Gia Ân xuất ngoại xã giao, hai người theo lấy quản lý cùng đi, đã bị lừa tới đây nhìn chính mình nàng dâu xinh đẹp thịt sĩ lăng tú. Hơn nữa Triệu Quyền vừa đến, liền uống lên không biết bị thêm cái gì lưu rượu, khiến cho hiện tại thần trí không phải là rất rõ ràng, vừa mới lại uống xong chén kia giải rượu, để ta càng cảm giác hơn không tốt chuyện hình như muốn phát sinh, nhưng nóng vội ta, lại chỉ có thể ở ngựa gỗ thượng thừa nhận thân thể khổ hình, cái gì cũng không pháp làm. Quyền tổng, có tốt một chút sao? Là có vẻ không choáng váng, nhưng nóng quá. Triệu Quyền sắc mặt phím hồng, liên tục không ngừng kéo lấy ca rác kết, mặc dù hắn trong miệng nói có thì tốt hơn, nhưng ta nhìn mắt của hắn thần, cũng là không giống với thất thường trạng thái. Nóng liền cởi quần áo a, dù sao nhìn loại này tú, vốn là sẽ làm nhân cả người nóng lên. Chu Khải Văn lộ ra đáng khinh cười dâm, đối Triệu Gia Ân phía sau quản lý nói, giúp ngươi gia lão bản đem tây trang cùng áo sơ mi thoát. Không cần. Triệu Quyền còn có vẻ thanh tĩnh, nhưng không năng lực gì kháng cự, vì thế tây trang cùng áo sơ mi bị cởi hết, thân trên chỉ còn nội y. Quyền tổng có hay không cảm thấy, phía trên cái kia bị treo lên đến tọa ngựa gỗ phạt mỹ lệ người vợ, rất giống một người à? Chu Khải Văn hỏi. Ân. Ai? Ta không ấn tượng. Nóng quá. Triệu Quyền môi khô ráo, tràn đầy tơ máu đôi mắt ánh mắt trở nên tham lam cực nóng. Nhanh nhìn chầm chầm lấy trên đài hoảng hốt vừa thẹn buồn chiến xoay Thư Phi. Giống ai a? Chu Khải Văn lộ ra thần bí nụ cười, tới gần Triệu Quyền, nói đến đối với ngài rất không kính, nhưng thật có một chút rất giống, chỉ sợ ngài mắng ta lão không tu theo ta tuyệt giao a. Ân. Ai? Không nghiêm trọng như vậy. Triệu Quyền hô hấp nồng trọc, hắn không để ý có thật nhiều nhân tại, cởi đã mồ hôi nhỏ dọc nội y, nằm lộ hơi lộ ra tùng cuối thân trên. Là được. Chu Khải Văn giả bộ một bộ không tốt mở miệng, Triệu Quyền thở hổn hển, đối trên đài vặn vẹo xinh đẹp thịt nhìn không chuyển mắt. Ngài nàng dâu, tiểu phi.